Chương 1354, lại tăng. Lý Tứ tính toán là nghĩ thông, hắn không ngừng mà cầu nguyện có thế ra cờ hở ơ tờ lì hệ u tô tờ đi, sau đó giơ tay chém xuống, đao thứ nhất giống cắt dưa hấu một dạng từ đó cắt qua. Lộ ra hai nửa đều là bụi bẩn nhan sắc, không có một tia tài liệu cái bóng, tâm lý cũng bắt đầu hoảng lên. Lý Tứ không cam tâm, từng đao đem cắt thành tơ lụa hình nhưng, vẫn không có một tia tinh thạch dấu vết. Lý Tứ, tiểu tử ngươi vận khí không bằng béo ba à, ngươi nhìn, người ta hôm nay vừa cắt một khối thạch khoáng, thì cắt ra đá kim cương đâu, ngươi đây là có chuyện gì à thì là, Lý Tứ, ngươi nhưng muốn không chịu thua kém điểm à, muốn là cắt ra vật liệu, ngươi trong tiệm này thạch khoáng. Lão bát ta bao hết người chung quanh đều thích tham gia náo nhiệt mù ồn ào, không ngừng mà cho Lý Tứ áp lực. Lý Tứ trong lòng tức giận, lại không có cách nào, cầm lấy khối thứ hai thì cắt, thế mà, mặc cho hắn cắt thành một phấn, vẫn như cũ không có cái gì. Khối thứ ba, khối thứ bốn vẫn không có một tia vật liệu dấu vết. Hắn bắt đầu có chu tờ gấp, trên mặt mồ hôi lạnh từng viên xuất hiện. Hắn nhìn trộm đi xem Đông Phương Hồng Hồng, đã thấy cô nương này vẫn như cũ một bộ bình tĩnh như phong bộ dáng, tiện tay mà đứng, ánh mắt tùy ý. Tựa hồ hứng hở. Dù sao nàng kết luận không có vật liệu, khẩn trương cái gì à, lại nói, thạch khoáng lại không muốn tiền. Xem xét lại hai cái tiểu gia hỏa, các nàng là mang kích động tâm A tỷ tỷ, làm sao còn không có nhanh nhanh lập tức tới ngay. Hai cái tiểu gia hỏa tại nói thầm lấy, tiểu ấy lỉn không nhìn thấy tài liệu hơi không kiên nhẫn lên. Nghĩ đến Đông Phương Hồng Hồng nàng như vậy không có sợ hãi bộ dáng, Lý Tứ lại cảm thấy một trận bực mình, trong lòng hối hận vô cùng. Các nàng xem lấy thanh thanh đạm đạm. Ai ngờ biết cái này rôn nở dê như xảo trá sau này sẽ là lại cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám lại cùng nhiều chuyện đi cùng béo ba tranh cãi đối nghịch. Lý Tứ trong lòng tích tụ, trong tay nhưng cũng không ngừng lại, tay nâng đao giơ tay chém xuống, khối thứ 5 vẫn không có, khối thứ 6, thẳng đến khối thứ 8, Lý Tứ chính mình cũng mất đi lòng tin rồi trong lòng của hắn thầm nghĩ, hôm nay gặp vận đen 8 đời đi, bình thường ta mỗi ngày có thế cắt ra vật liệu, quảng chi là kém nhất không cần phải át dựa theo cái đứa bé kia chọn. Hắn cũng là rất xem trọng, đều là không tệ thạch khoáng, làm sao lại không có vật liệu đâu thật sự là ngày cho hắn. Trong lòng mình không ngừng nói thầm lấy, càng ngày càng không chắc rồi bốn phía tiếng cười nhạo cũng càng ngày càng nhiều Nhan Tư Quân tâm lý không thấy hối hận thành cái dạng gì, là hắn biết, vận khí nào có tốt như vậy, muốn linh thạch tốt bao nhiêu Đông Phương Hồng Hồng cũng là rất thất vọng, nàng an ủi tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn không có chuyện gì, coi như chơi đùa nhà hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu, sau cùng mới là trọng điểm. Không thể không nói Lý Tứ muốn kiếm lợi lớn, không biết hắn đoán trách cái gì, chờ sau đó mở ra cờ hở ơ tờ lì hệ u tô tờ, hắn thì cười cái không ngậm miệng được đi. Nhanh cắt ta, còn đứng ngay đó làm gì có người gấp vù vù đi lên. Có cũng là có, không có chính là không có, không phải ngươi do dự một chút, không có lại đột nhiên biến có, cho nên nha, tranh thủ thời gian hạ đao đi. Người nào đó no y Lý Tứ trong lòng xoắn suýt vạn phần, nhưng là trước mắt bao người, bức bách tại áp lực. Hắn vẫn là cắt đi xuống không có liên tục cắt ta mở khối biểu hiện rất không tệ thạch khoáng, vờ ơ y ma một chút tài liệu cái bóng đều không có phát hiện. Đúng vậy à, cái này muốn là chúng ta tại Lý Tứ trong tiệm này mua, thì thua thiệt chết chúng ta à, may mắn vừa mới lao tử chỉ nhìn một chút, không có lung tung mua. Đu nở dê đờ ơ y, xem ra Lý Tứ nhóm này thạch khoáng không quá chính á tiếng nghị luận ảo ảo truyền vào Lý Tứ trong lỗ thai, tức giận đến hắn kém chút la to. Nơi này biệt khuất nhất đếm người nào đếm chính hắn có được hay không các ngươi không hoa tiền chỉ xem náo nhiệt, nhưng lão tử phải bỏ tiền mời các ngươi xem náo nhiệt, tốt muốn bị các ngươi chế giễu, lão tử trêu ai ghẹo ai a Lý Tứ tâm lý khổ a đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, thật làm cho hắn nói ra, còn thật không dám a Đông Phương Hồng Hồng lúc này nhíu nhíu mày, lộ ra tựa hồ có chút không cao hứng, nàng dương dương ống tay áo, tùy ý nói, được rồi, ngươi vận khí này thật sự là quá kém. Thật tốt thạch khoáng đến trong tay ngươi, vờ ơ y ma một khối chất liệu đều không có, được rồi, không cắt không cắt. Lý Tứ nhất thời gấp, mang theo tiếng khóc nức nở, cô nãi nãi, không phải ta tay này vận khí không tốt, là nó cái này thạch khoáng thì không ra tài liệu, ta có biện pháp nào nha, hắn cũng rất vô tội có được hay không. Đông Phương Hồng Hồng giống như mỉa mai giống như phúng kiêu mi, chậm rãi nói, há, vậy ý của ngươi là, ngươi nhóm này thạch khoáng chất lượng không tốt ra nghe vậy, Lý Tứ nhất thời nghẹn lời. Cô nương này nói chuyện thế nào sắc bén như vậy đâu đến, lại bị chơi một vố. Cô nương này thật đúng là, lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn, bất kể nói thế nào, xui xẻo đều là chính hắn là được rồi nhưng là, cô nương ngươi tảng đá kia dù sao cũng phải cho tiểu nhân nhất thiết hết á. Hiện tại Lý Tứ cũng không sợ bị Đông Phương Hồng Hồng chiếm tiện nghi đi, hắn chỉ cầu có thể cắt ra một khối tài liệu đến, cho hắn tiệm này khách hàng tìm về chút lòng tin. Đông Phương Hồng Hồng trong lúc nhất thời cầm không vững chủ ý, liền nhìn về phía tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nói, xấu thúc thúc, ta cho ngươi kinh hỉ. Tiểu ấy liền nói, ừm à, ta sẽ ma thuật, sờ một cái bọn họ liền sẽ có tài liệu đi ra. Còn lại hai khối đều là cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, cho nên tiểu ấy liền mới có thể như vậy nói. Tiểu gia hỏa là hảo tâm để Lý Tứ kiếm chút ngon ngọt, thế nhưng là tiểu ấy liền nhìn lấy Lý Tứ cũng là một cái hát thương, cho nên không muốn để cho Lý Tứ dưng danh, đem công lao đều nắm ở tại nàng trên người mình. Thật hay giả người nào đó chẳng thèm ngó tới A Nhan Tư Quân im lặng nói, thằng nhóc rách dưới một cái, biết cái gì. Đông Phương Hồng Hồng sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, mở miệng cười nói, tốt, cái kia liền tiếp tục để hắn giải đi xuống đi, có lẽ tiểu ấy liền thật sẽ làm ảo thuật đây. Tiểu ấy liền bắt đầu tay chân vụng về đi lên mỏ hai khối thạch khoáng. Lý Tứ nuốt nước miếng, lập tức đem lớn nhất đến gần thạch khoáng cầm nơi tay tiểu gia hỏa còn chỉ trỏ, để Lý Tứ làm sao cắt, cái sau là tâm không cam tình không nguyện, kết quả đao thứ ba đi xuống. Sắc mặt hắn dần dần hiện hiện một vệt nụ cười ha ha ha, có tài liệu thấy không nghe vậy, mọi người cùng nhau chừng lớn hai con người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiểu ấy liền nhảy lên, mại thanh mại khí. Nói, bảo bảo biến, đây chính là ma thuật. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, dường như thừa nhận đây chính là sự thật. Theo Lý Tứ tiếp tục, thạch khoáng rốt cục giải đi ra, đây là một khỏa thường gặp tài liệu, chống trải thạch, dùng cho luyện chế chữ vật giới chỉ dùng. Bất quá cũng là vật liệu a. Hai cái tiểu gia hỏa cựa ý không ngậm mồm vào được, sau cùng một khối cũng giải đi ra, mọi người chấn kinh, đây là hiếm thấy thiên cơ thạch, chỉ cần có ngày máy thạch, vũ khí liền sẽ không gì không phá, lực phá hoại cực mạnh. Thân thức mắt thấy hết thể Lăng Vân sợ ngây người con ngươi, đây nhất định không phải trùng hợp, cái này tỷ lệ nhỏ như vậy, làm sao có thể để con gái nàng đụng phải, trừ phi là phá vọng chi nhãn ta đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này cũng học hội khi nào sự tình.